Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 830. Chương 830: Linh tộc hủy diệt. Chu Thần động thân. Cái này, nơi này là chỗ nào? Một đạo già nua mà nặng nề thanh âm từ tóc đen bóng người trong miệng phát ra. Lập tức, hắn nhìn hai tay của mình, bỗng nhiên lẩm bẩm nói: Ta là Hạo Thiên Đấu La, ta là Đường Thần. Lời còn chưa dứt, nháy mắt sau đó, tại trong lòng bàn tay của hắn, một đạo hồng quang ngang nhiên ngưng tụ thành chùy hình. Đây là một thanh to lớn vô cùng màu đỏ cự chùy, lóng lánh vô số mỹ lệ ma văn cự chùy. Quỷ dị chính là, cái này cự chùy tại xuất hiện về sau, lại nhanh chóng phát sinh biến hóa. Chùy thì phảng phất hòa tan, lại chuyển hóa thành một thanh chiều dài vượt qua 2 mét huyết sắc cự kiếm. Hạo Thiên chùy, Tu La huyết kiếm, quả nhiên là Đường Thần. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười một tiếng, xem ra này đi không có đi một chuyến uổng công, cuối cùng là đem cái này lão cổ đồng móc ra. Lần này, thiên cung thực lực lại có thể tăng cường không ít, nhưng mà, còn không có chờ Bỉ Bỉ Đông cao hứng bao lâu. Trên bầu trời Đường Thần, liền bỗng nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, trên mặt đất đập một cái hố sâu to lớn. Đường Thần, yêu Đường Thần mấy chục năm hải thần đấu la ba tắc tây lập tức vọt tới, đỡ dậy khí tức suy yếu, toàn thân cao thấp lỗ chân lông đều tràn ra máu tươi. Thất khiếu bên trong máu chảy ô ạt. Đường Thần, ngươi là ba tắc tây. Lúc này Đường Thần đã nhận ra người yêu của mình, mặc dù thân thể đã gần như sụp đổ, nhưng hắn vẫn như cũ kích động hô lên âm thanh. Chuyện gì xảy ra? Là cái kia 9 con rơi giở trò quỷ sao? Không nên a, ta đã đem nó diệt. Bỉ Bỉ Đông cũng cấp tốc nhích lại gần, hướng Đường Thần trong cơ thể chuyển vận mấy đạo thần lực. Hoảng sợ phát hiện, lúc này Đường Thần cơ hồ đã là nửa cái người chết. Ngươi hẳn là một đời mới La Sát. La Sát thần đi. Đường Thần nhìn trước mắt trợ giúp chính mình khôi phục thanh tỉnh Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt cảm kích. Ta biết chính mình, tình huống trong cơ thể của ta bị Tu La thần cùng La Sát thần lực ăn mòn quá sâu, đã vô lực hồi thiên. Không, nhất định có biện pháp. Đường Thần, ngươi kiên trì một chút, ta mang ngươi hồi Hải Thần Điện, khẩn cầu thần giới hải thần bệ hạ cứu ngươi. Bà tắc tây hai hàng nước mắt không ngừng rơi xuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, cửu biệt trùng phùng lại cơ hồ muốn biến thành sinh ly tử biệt. Vô dụng, hải thần so ta không mạnh hơn bao nhiêu, hắn sao có thể cứu ta. Đường Thần cười khổ nói, thân là thông qua Tu La thần tám thi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng lâm thần vương chi vị hắn. Mặc dù còn là phàm nhân, nhưng thực lực của hắn căn bản không kém hơn hải thần. La Sát thần dạng này cấp một thần chỉ, vì vậy, thực lực cùng hải thần xê xích không nhiều. Đường Thần, lại làm sao có thể là hải thần cứu được đây này? Mà nghe nói Đường Thần tự diễu, bà tắc tây bỗng nhiên cảm giác chính mình lòng như cho nguội. Nếu là Đường Thần đi, nàng cũng không sống, mà một bên Bỉ Bỉ Đông cũng có chút khó chịu. Lần này vốn là có thể kéo đến một cái không kém hơn cấp một thần chỉ cường đại ngoại viện, không nghĩ tới sai lầm xuất hiện ở một bước cuối cùng. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một đạo lôi đình đột nhiên vang vọng. Lập tức, một đạo sau lưng mọc lên cánh chim trắng muốt, thân xuyên sắt, áo giáp bạc giáp huyền chuyển thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi là Thiên Sứ Yan? Bỉ Bỉ Đông nhìn trước mắt vị này, xem xét liền là đến từ vị diện khác thần hà vũ trụ bên trong. Thiên Sứ thành Thiên Sứ, không dám xác định mà hỏi. Nàng cũng liền tại năm đó Chu Thần nhất thống đấu la đại lục thời điểm thấy ra Thiên Sứ Yan một lần, đánh qua một trận, không tính rất quen thuộc. Nhất là hôm nay cái này thiên sứ còn mang theo diện tích che phủ bộ mặt nạ. Là ta, thiên sứ Yan giơ lên mặt nạ, nhìn xem sắp gặp tử vong đường thần. Chậm rãi nói, chu thần để ta dẫn hắn đi thần hà vũ trụ. Dùng chúng ta thiên sứ thành thần thánh tinh luyện kim loại lô chữa thương. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, đấu khí đại lục, nguyên gia mã thánh thành. Hiện tại tử vi bắc cực cung. Cái gì? Ngươi có hài tử rồi. Vinh Vinh cũng có rồi. Chu thần nhìn xem đối diện một mặt chân thành thiên nhận tuyết. Lập tức cảm giác thiên lôi cuồn cuộn. Sau đó, chu thần bỗng nhiên nghĩ đến. Đứa nhỏ này là hắn đi. Hắn nhưng là mất tích tiếp gần 3 năm a. Tuyệt đối đừng là sát vách lão vương. Nghĩ như vậy, chu thần lập tức nghi ngờ nhìn về phía thiên nhận tuyết. Ngươi đây là ánh mắt gì? Nhìn thấy chu thần ánh mắt hoài nghi, thiên nhận tuyết lập tức giận tím mặt, trực tiếp tát chu thần một cái vang dội cái tát. Nói tiếp, ta hình nhi năm nay 2 tuổi, Ninh Vinh Vinh sinh chu lâm cũng nhanh 2 tuổi, vừa vặn chính là người mất tích trước đó, tại đấu la đại lục để chúng ta mang thai. Dừng một chút âm thanh, thiên nhận tuyết còn cảm giác chưa hết giận. Ba, một tiếng, lại tát chu thần một bạt tay. Lập tức nàng lạnh lùng nói, hình nhi võ hồn là chúng ta thiên gia thiên sứ 6 cánh. Lâm mà võ hồn chính là ngươi Ngọc Hoàng Thiên Đế, không phải con của ngươi. Ai còn có thể có thiên đế võ hồn? Có thể cái này cũng chỉ có thể chứng minh Lâm mà là con của ta. Chu thần che lấy má trái, có chút bị đau nói. Ba, đòn thứ ba cái tát, cách đó không xa, dược lão cười tủm tỉm nhìn xem cái này xuất gia đình thi. Bảo kịch, khoan thai tự đắc xoay người rời đi. Tiểu tử này, chính là miệng tiện, nên đánh, hình nhi Lâm mà hai cái tiểu oa nhi. Tính cách cử chỉ cùng thần tiểu tử giống nhau như đúc. Không phải hắn loại liền kỳ quái. Không biết qua bao lâu, chu thần khuôn mặt có chút phát sưng một mình ở tại trong phòng nghị sự. Lật xem mấy năm này thiên cung phát sinh đại sự tư liệu. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hai đạo khói đen lại bỗng nhiên xuất hiện ở trong đại điện. Lập tức, sớm nhất đi theo chu thần, một mực đảm nhiệm tổ chức tình báo Thiên La Địa Võng thống lĩnh Lăng Sư Lăng Ý hai huynh đệ. Bỗng nhiên phù thân ảnh hiện ra tới. Chuyện gì? Chu thần ông một bản tư liệu liếc nhìn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Trung Châu xảy ra chuyện lớn. Lăng Ý quỳ một chân trên đất, cung kính bên trong mang theo vài phần rung động nói. Viễn cổ tám tộc một trong linh tộc, toàn bộ biến mất. Cái gì? Nghe nói lời ấy, chu thần bỗng nhiên đứng dậy, kinh hãi nói, hồn tộc nhanh như vậy liền động thủ. Dừng một chút âm thanh, chu thần trực tiếp ném trong tay tốt tư liệu, vội la lên, lập tức phái người chạy tới Trung Châu. Không không không, ta tự mình đi, ta ngược lại muốn xem. Hồn tộc vội vàng phát động nguyên nhân là cái gì? Trung Châu, lúc này... Nguyên bản bình tĩnh Trung Châu đã bị một cái không biết từ chỗ nào tin tức truyền đến nhấc lên sóng to gió lớn. Tin tức này nhân vật chính là viễn cổ tám tộc một trong linh tộc. Trước đây không lâu, có cường giả phát hiện linh tộc đấu đế không gian không cửa mở ra, mà khi những cường giả này tiến đến thăm dò lúc, lại là phát hiện bây giờ linh giới đã là trống rỗng. Không ai một bóng người, thậm chí liền linh tộc cái kia truyền thừa mấy vạn năm, phát triển đến trăm vạn mà tính linh tộc duệ dân, đều là biến mất được vô tung vô ảnh. Nhìn qua cái kia vắng vẻ đồng thời không có bất kỳ người nào khí không gian. Những cường giả kia đều là sửng sốt một chút đến, chợt thấy lạnh cả người bắt đầu từ lòng bàn chân tuôn ra trên trán. Chuyện này quá quỷ dị, linh tộc dù sao cũng là đấu đế hậu duệ, mặc dù bây giờ có chút cô đơn, nhưng cũng có nước cờ tôn đấu thánh cấp bậc cường giả. Làm sao có thể biến mất vô thanh vô tức?